Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Trấn Áp Tư Mã Như. 1. Liệp dị môn đệ tử, tại dung nhập có thể trấn quỷ dị huyết mạch đằng sau. Không phải biến cực kỳ âm trầm, liền là trở nên điên, lại lệ khí cực nặng, dù là mặt ngoài nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế tính cách đã sớm vặn vẹo, không có ngoại lệ, tàn tật đối bọn hắn mà nói tựa hồ không tính là gì. Bởi vì bọn hắn cùng quỷ dị cùng tồn tại đằng sau. Tâm linh tra chấn, muốn xa viễn siêu ra nhục thân, mỗi ngày đều phải thừa nhận vô pháp nghĩ tượng thống khổ cùng phản phê. Điểm này nhiều năm qua liệp dị môn từ đầu đến cuối tại thăm dò giải quyết chi pháp. Thử rất nhiều, có thể hiệu quả đều không phải là rất tốt, dù sao quỷ dị bản thân là thuộc về loại kia hung lệ tồn tại, càng là cùng thần linh tàn diện đến ảnh hưởng có quan hệ. Muốn không bị ảnh hưởng, nhất định phải dùng cao hơn tu vi trấn áp, có thể cao hơn tu vi, đại biểu có thể phong ấn cùng khống chế càng kinh khủng quỷ dị. Có rất ít người có thể nhịn bị loại này chiến lực lớn mạnh vượt bậc dụ hoặc. Mà một khi dung nhập, liền cần tu vi lần nữa tăng lên mới có thể cân bằng. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn, không ngừng mà dung nhập quỷ dị, làm tự thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tràn ngập âm u, sở dĩ liệp dị môn đệ tử, bọn hắn nội tâm thống khổ cực lớn. Phản ứng bên ngoài liền là tính cách vặn vẹo cùng lệ khí bên ngoài phách tán. Còn có tàn nhẫn ngược sát, nhưng đồng dạng, liệp dị môn đệ tử điên cuồng lên, cũng làm cho cái khác tông vô cùng đau đầu. Giờ phút này, gần như tại thu được Hứa Thanh hồi âm trước tiên, đã kìm nén không được nội tâm lệ khí Tư Mã Như. Không để ý tông môn thuyết phục, cho dù là tông chủ cáo chi nàng bại xuất. Sao tỷ lệ rất cao, cũng vẫn như cũ trong nháy mắt xông ra liệp dị sơn môn. Cả người giữa không trung hóa là một đạo trường hồng, bay về phía Thiên Giám Bảo Tông thành khu, Thất Huyết Đồng tới chơi dịch quán. Nàng đi ra, làm cho Bát Tông liên minh bên trong các phương tu sĩ đều chú ý tới đến. Thực tại là Tư Mã Như khí thế quá mạnh, giờ phút này người giữa không trung. Một thân màu trắng rộng lớn trường bào, mái tóc màu đen phiêu diêu, đỉnh đầu thình lình có một tòa hạo hãn thiên cung như ngầm hiện. Tràn ra kinh khủng ba động đồng thời, có thể mơ hồ nhìn thấy kia thiên cung nội, có một cái toàn thân hư thối khô héo người lùn, bị trấn áp tại thiên cung nội, tạo thành một mai quỷ đan, thiên cung tả hữu. Vô số quỷ dị đều bị trấn áp đau đớn thê lương. Càng là tại Tư Mã Như sau lưng, còn nổi lơ lửng một cái cự đại viên thịt. Quả cầu thịt này dáng vẻ cùng lúc trước nàng tiến về Thất Huyết Đồng lúc. Những cái kia lanh lợi tiểu cầu tương tự, chỉ bất quá càng lớn khoa trương hơn. Trong miệng còn truyền ra bén nhọn thanh âm. 1, 2, 30 người, chúng ta trước động tay nhỏ gõ. Sau đó lại đem tim phổi hái, chỉ còn một cái đầu nhỏ, chuyển cái giới thật đáng yêu. Thanh âm chói tai, truyền khắp bát phương thời điểm, tướng mạo tú mỹ, sắc mặt trắng bệch như chết người Tư Mã Như, vượt ngang chân trời, đến Thất Huyết Đồng dịch quán trên không. Cúi đầu lúc nàng lộ ra một vòng tận lực thanh nhã nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh, ta tới. Thanh âm tuy khinh nhu, có thể hắn trong mắt tại thời khắc này xuất hiện tơ máu. Toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ uy áp, thậm chí dẫn động mây mù hội tụ, hình thành một mảnh dữ tợn đầu lâu tầng mây, cuồng phong gào thét chi gian. Sau lưng nàng viên thịt phát ra càng thêm bén nhọn thanh âm, hướng về phía dưới Thất Huyết Đồng dịch quán, trực tiếp đập vào đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, quả cầu thịt này tự bị một cỗ đại lực oanh kích. Cuốn ngược mà đi, trong miệng truyền ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể rõ ràng có thể nhìn thấy thế mà thiếu một khối. Hứa Thanh thân ảnh, cũng tại này thời khắc, theo dịch quán bên trong đi ra, một bước đạp bên trên bầu trời. Theo hắn đi ra, hai đỉnh hoa cái chớp mắt tại hắn phía trên hình thành. Thất thải diệu thế, phong ngâm thượng thiên, hắc tán che giới, phần hỏa nhập địa, càng có kim ô huyễn hóa, ngửa mặt lên trời tê minh, khí trùng vân tiêu thời khắc. Vĩ diễm tại Hứa Thanh khoác trên người qua, hóa thành đế bào, còn có hỏa vũ tại hắn trước mặt từng đạo phiêu tán mà qua. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn một chút Tư Mã Như, trước đó tại Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh trấn sát qua đối phương phân thân, giờ phút này không có bất luận cái gì thoại ngữ. Hắn lục hỏa chiến lực, âm vang bộc phát, hướng về Tư Mã Như nơi đó trực tiếp đấm tới một quyền. Thất gia yêu cầu, một trận chiến này muốn đánh ra uy phong. Nếu như thế, Hứa Thanh xuất thủ liền là toàn bộ chi lực. Một quyền này, hội tụ Hứa Thanh thể nội 101 pháp khiếu chi lực. Hội tụ kim ô chi pháp, hội tụ tam hỏa chi uy, hội tụ hai ngọn mệnh đăng chi thần. Trực tiếp tự đạt đến lục hỏa đỉnh phong, trong nháy mắt, bốn phía thương khung tựa như lõm xuống dưới, hình thành đầu lâu vân vân trực tiếp sụp đổ xé rách. Kia đầu to cũng hãi nhiên ngược lại lui bên trong, Tư Mã Như bỗng nhiên phất tay, lập tức đỉnh đầu thiên cung hướng về Hứa Thanh trấn áp tới. Một tòa thiên cung, cũng là lục hỏa chiến lực, cùng Hứa Thanh một quyền kia. Sát na đụng chạm, oanh minh thanh âm, vang vọng vân tiêu, đinh tài nhức óc, quanh quẩn bát phương, Tư Mã Như thiên cung rung động, lại Hứa Thanh cái này toàn bộ chiến lực một quyền dưới. Trực tiếp nghiêng về cuốn ngược, Tư Mã Như toàn thân nhất chấn, thân thể tại cái này oanh minh bên trong rút lui, bị oanh ra ngoài trăm trượng, Hứa Thanh giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì. Thất thải phong ấn hộ thân, đại hắc tán thủ hồn, hắn tự thân lục hỏa, như vậy lục hỏa một xuống tự phá không được hắn phòng hộ. Lúc trước thánh quân tử có cái này thất thải phong ngâm đăng lúc, từng để Hứa Thanh cực kỳ đau đầu, đủ loại bố trí mới đưa đối phương mệnh đăng phòng hộ đánh thay khẩu. Giờ phút này đèn này bị hắn có được, cảm thụ đằng sau. Hắn đối với cái này đèn phòng hộ cảm thụ càng sâu. Này mệnh đăng, không những có phòng hộ chi lực, càng có phản chấn, lại Hứa Thanh nghiên cứu đằng sau đã phát giác. Vốn có hai cái mệnh đăng về sau, hai cái này mệnh đăng chi gian tựa như cũng có tương hỗ gia trì. Biểu hiện tại thất thải phong ngâm đăng bên trên, liền là lực phản chấn vượt ra khỏi ngày đó thánh quân tử có trạng thái. Mệnh đăng phản chấn, bị gia tăng quá nhiều. Đây chính là vì cái gì Hứa Thanh một quyền, liền đem Tư Mã Như đánh lui nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì hắn cảm thấy có thể chấn sát Tư Mã Như nguyên nhân. Lục hỏa thêm phản chấn, làm cho Hứa Thanh đã không kém gì thất hỏa. Tư Mã Như hiển nhiên không biết được điểm này. Cái này có thể lý giải, dù sao nàng không có thu hoạch được mệnh đăng tư cách. Mà thánh quân tử cũng có thể không biết có được hai ngọn mệnh đăng đằng sau. Lẫn nhau chi gian là hội, sẽ, gia trì, không phải một cộng một các loại. Chờ, tại hai đơn giản như vậy, sở dĩ giờ phút này Tư Mã Như sắc mặt triệt để biến hóa. Tiên huyết phun ra bên trong mắt lộ ra vô pháp tin. Đồng dạng rung động. Còn có bát tông liên minh bên trong chỗ có chú ý một trận chiến này mọi người. Cái này dù sao cũng là bát tông liên minh tân tấn đệ nhất thiên kiêu Hứa Thanh. Tại bát tông liên minh đệ nhất chiến, sở dĩ chú ý chi không ít người. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhao nhao tâm thần chấn động. Đây là thất hỏa chiến lực. Tư Mã Như chủ quan, một tòa thiên cung chi lực còn chưa đủ chấn áp Hứa Thanh. Dịch quán bên trong, thất huyết đồng mọi người cũng đang chăm chú. Thấy cảnh này về sau, những cái kia các phong điện hạ cũng đều nhao nhao cảm khái, trong lòng chấn động đồng dạng không ít. Đội trưởng đồng dạng chú ý, giờ phút này hắn cầm quả táo một bên ăn một vừa nhìn một màn này. Thần sắc lộ ra cảm khái, cũng may ta trước đó nuốt nửa cái mũi, bằng không, tựu thật đánh không lại, nhưng ta cảm thấy tiểu A Thanh còn tại giấu, tiểu tử này át chủ bài quá nhiều, ngay tại cái này bát phương quan chiến chi nhân, đều dưới đáy lòng chấn động thời điểm. Hứa Thanh thân thể một lay động, tốc độ kinh người, thẳng đến sắc mặt tái nhợt Tư Mã Như, tới gần sau lại đấm một quyền, oanh minh bên trong, Tư Mã Như nghĩ muốn phản kích, riêng phần mình pháp khí, quỷ dị ra hết, có thể nhìn thấy hắn bốn phía từng đạo quỷ dị chi ảnh. Toàn bộ đều phóng tới Hứa Thanh, nhưng lại phá không được Hứa Thanh hai ngọn mệnh đang phòng hộ. Thân cùng hồn, đều là như thế, nhĩ can, một hồi còn có, tại sửa chữa, hết chương.